Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, đệ 1421 chương chưa bao giờ tin. Nguyễn Hiếu Hà sắc mặt dữ tợn, bạch hạt này phó diện mạo, mà nữ nhân này nhìn về phía Cảnh Thiên Giật kia một khắc, ánh mắt lại trở nên có chút chấp nhất si mê. Này đổi tới đổi lui thái độ thật giống như là tinh thần phương diện xảy ra vấn đề giống nhau. Cảnh Vân chưa đi qua đi, đem tay đắp ở Lê Thiếu Vân trên vai, nhẹ nhàng gõ động hai hạ. Lê Thiếu Vân khóe miệng ngoéo một cái, ánh mắt hướng khắp nơi nhìn vài lần. Đây là bọn họ hai người trước tiên chuẩn bị tốt ám hiệu, đại biểu cho thời cơ tới rồi có thể động thủ. Bất quá hai người cũng đều ăn ý đến cực điểm, lúc này cũng không sốt ruột, mà là quan sát một chút này quanh thân tình huống. Lúc này đôi mắt thấy được vị trí đại khái có 20 cá nhân tả hữu, nhưng trên thuyền còn có những người khác, tính lên cũng có mấy trăm. Trong đó Cận Dịch Nhiên cùng Nguyễn Hiếu Hà hẳn là khó đối phó nhất. Nếu có thể nói, có thể tách ra một đám giải quyết đó là tốt nhất bất quá. Mà mặt khác hắc y nhân một đám bên hông đều treo thương, súng, nhìn chằm chằm vào nàng. Chỉ cần nàng vừa động, bảo đảm những người này sẽ lập tức nổ súng để ngừa vạn nhất. Tới nơi này phía trước, nàng cùng Lê Thiếu Vân có dự đoán quá trên thuyền tình huống, cho nên trước tiên quy hoạch quá. Tuy rằng lúc này có thể động thủ, nhưng không phải nhất thích hợp thời cơ, lại nhẫn trong chốc lát. Thế nào Cảnh Vân Chiêu, ngươi có đồng ý hay không đi đổi khuôn mặt? Cảnh Vân Chiêu đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Nguyễn Hiếu Hà lại mở miệng hỏi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt chợt lóe, ở ta trả lời ngươi phía trước, ta có chuyện tình muốn hỏi ngươi. Ngươi trên tay có phải hay không có cảnh gia kia bổn bất truyền bí mật? Không sai, Nguyễn Hiếu Hà thập phần trực tiếp mở miệng. Cảnh Vân Chiêu hô một hơi, quả nhiên như thế, lập tức lại nói, dù sao đồ vật đã ở ngươi trên tay, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi là ở nơi nào tìm được nó? Năm đó Lý Văn Bá không thiếu khắp nơi đi tìm, cảnh gia cũ trạch đều bị phiên mấy lần, lại vẫn là nửa điểm bóng dáng chưa thấy được. Lý Văn Bá, Nguyễn Hiếu Hà chào phúng nói một tiếng, mới nói, hắn trong mắt chỉ có cảnh gia cũ trạch cùng cảnh thị mộ viên. Chỉ sợ sắp chết kia một ngày hắn đều còn tưởng rằng kia đồ vật ở mộ viên bên trong. Nhưng thực tế thượng, đồ vật vẫn luôn liền ở hắn bên người. Chẳng qua hắn không biết mà thôi, ngươi nãi nãi mang thai thời điểm từng đưa cho hắn một phần lễ vật, là một quyển sách, là một quyển cực kỳ dày nặng sách cổ. Phía trên viết chính là một ít gia huân tổ huấn cùng với cảnh thị lịch đại kiệt xuất nhân vật cuộc đời. Cái loại này đồ vật Lý Văn Bá sao có thể đi xem? Bởi vậy tùy tay ném vào kho hàng. Năm đó ta phạm sai lầm bị hắn trừng phạt nhốt ở kia kho hàng 3 ngày không ăn không uống không thấy thiên nhật, trùng hợp làm ta thấy kia quyển sách miêu nị. Kia quyển sách mỗi một chương phía trên đều dán một chương mỏng như cánh ve đặc thù giấy chất. Trước kia ta không biết kia đồ vật là cái gì, nhưng cảm thấy kỳ quái, cho nên thu lên, sau lại trằn trọc phát hiện, thứ đồ kia là bị nước thuốc mạt quá. Một lần nữa đồ một tầng dược vật ở phía trên lúc sau, cảnh gia bí thuật liền sẽ hiển hiện ra. Những lời này ta cũng không sợ nói cho ngươi nghe, bởi vì kia đồ vật đã bị ta hủy hoại. Nguyễn Hiếu Hà cười lạnh nói, Cảnh Vân Chiêu trên người y thuật cũng không biết là với ai học, nhưng thật ra cũng rất lợi hại. Bất quá nàng không tin có thể so sánh đến quá cảnh gia này hơn 1000 năm tinh hoa. Mà hiện tại những cái đó tinh hoa chỉ ghi tạc nàng một người trong đầu. Từ nay về sau, nàng vui truyền cho ai liền mặc cho ai. Nàng bảo đảm, muốn cho này cảnh gia đã từng lấy làm tự hào đồ vật biến thành người khác trong mắt rác rưởi. Nàng đời này hận nhất chính là Từ gia cùng cảnh gia. Chính là bởi vì Thiên Giật là cảnh gia người thừa kế. Cho nên cho tới nay, hắn đối Lý Văn Bá ân bài cho hắn việc hôn nhân thập phần bài xích. Mà kia Từ gia Từ Tiêm Lan cũng là giống nhau. Cho rằng ngàn năm truyền thừa ghê gớm sao? Cái gì kim đồng ngọc nữ? Cái gì trai tài gái sắc mệnh chung chú định? Nàng trước nay đều không tin. Hết chương.